ngày xưa. Giờ đây mỗi đứa một phương, ghế đã lặng thinh, phượng vĩ cũng ngủ im lìm, một mình lặng lẽ về với bao kỷ niệm. Thành kính dâng lên thầy.